Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 375, 375 nông thôn tiểu nữ hài chiếm lấy Toyota Cup sau Miuo liền đạp vào đường về. Trên máy bay cực dài thời gian các đội viên nghỉ ngơi đến chất lượng cũng không cao. Trở lại London, Andrick lại cho đội bóng thả một ngày nghỉ. Thẳng đến tuần cuối giải đấu mở đánh rồi hai ngày trước mới về sân huấn luyện. Sáng sớm cùng Ip chạy chậm sau khi kết thúc, Andrick cùng hắn cùng nhau nếm qua bữa sáng. Xe của nàng xảy ra chút vấn đề đưa đi sửa chữa. Andrick liền lái xe mang nàng cùng đi câu lạc bộ. Trên đường, Ip tò mò hỏi, Nhật Bản chơi vui sao? Lái xe Andrick lung lay đầu nói, không có đi chơi. Không phải hoạt động thương nghiệp chính là xem so tài. Không có diễm ngộ sao? À, ha ha, không có. Tìm thời gian cùng đi Nhật Bản hảo hảo chơi một lần. Không có ý nghĩ này. Quốc gia kia quá nhiều người. Ta mỗi cái tuần lễ đều muốn tại mấy vạn người sân vận động bên trong làm việc. Đi du lịch lời nói. Đầu tiên liền muốn cầu cái thanh tĩnh. Hở. Đây có phải hay không là đám người hoảng sợ chứng đâu? Hai chuyện khác nhau, ta lại không sợ cùng người giao lưu. Trên đường đi hai người vui sướng nói chuyện phiếm. Câu lạc bộ rất nhanh liền đến rồi. Andrick tới sớm, ngày hôm qua nghỉ ngơi qua. Hôm nay muốn sớm một chút tiến vào trạng thái làm việc. Tại câu lạc bộ cửa chính, hắn dừng xe, tò mò nhìn về phía cổng bảo an cùng một vị tiểu nữ hài đang đối đầu. Cô bé kia nhìn qua 10 tuổi trái phải, tướng mạo thanh tú, ngũ quan đoan chính, quần áo mộc mạc, không có đương thời thiếu nam thiếu nữ sức tưởng tượng thị giác cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Andrick ra miệng hỏi, cổng trực ban chính là Bớt, hơn 30 tuổi, ở chỗ này làm việc hơn 4 năm, xem như Andrick thời đại nguyên lão cấp nhân viên, cùng Andrick thường xuyên có thể trò chuyện hai câu, cẩn trọng hắn đáp lại. Hồ tiên sinh, đứa trẻ này nói muốn tới tìm Fiona huấn luyện viên. Nhưng Fiona huấn luyện viên còn chưa tới. Andrick nhìn về phía tiểu nữ hài kia. Đối phương méo miệng hơi có vẻ ủy khuất. Lấy điện thoại di động ra tìm tới Fiona điện thoại. Andrick đẩy đi, phát hiện đối phương điện thoại tắt máy. Thế là mỉm cười hỏi nói. Ngươi cùng Fiona nữ sĩ là quan hệ như thế nào? Nàng là ta mẹ, ngươi tên là gì? Rosie Wiley, Andrick nghĩ nghĩ, bảo an bớt sợ hãi Andrick nghĩ lầm hắn không có tình người. Liền giải thích nói, Hồ tiên sinh, nàng không cách nào chứng minh điểm này, ta không thể để cho nàng đi vào. Andrick mỉm cười gật gật đầu, lý giải bớt khó xử. Hai năm trước liền có giả mạo câu lạc bộ nhân viên công tác hoặc cầu thủ thân thích tiểu cầu mê trà. Trộn vào câu lạc bộ. Chỉ là vì tiếp xúc gần gũi đến thần tượng ngôi sao cầu thủ. Lúc đó có cái nháo kịch còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Một cái Đông Âu di dân giả mạo nét đệ đệ. Câu lạc bộ nhân viên công tác lúc ấy thật đúng là bị lừa. Lễ nghi chu đáo tiếp đãi đối phương. Chờ nét vừa đến, vị này danh xưng cùng cha khác mẹ bảo đệ thiếu niên trực tiếp nhào tới ôm ở nét. Bô bô ghé vào lỗ tai hắn kể ra ngưỡng mộ chi tình. Ngươi lên xe, ta mang ngươi đi vào. Một giờ bên trong Fiona nữ sĩ liền sẽ tới làm. Được, Wiley ở trên trước xe chừng mắt nhìn bảo. An bớt, mới vừa rồi bớt đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa hành vi phi thường chưa tròn. Bớt bĩu môi, tiểu hài tử, không chấp nhặt với nàng. Ngươi dễ dàng như vậy trên mặt đất rồi xe của người khác. Khó nói liền không có nguy cơ ý thức sao? Ít tại chỗ ngồi kế tài xế trên xoay đầu hướng ngồi ở phía sau chỗ ngồi Wiley mỉm cười nói. Wiley lơ đễnh nói, ta biết hắn, tại trên báo chí nhìn thấy qua, mẹ ta cũng trò chuyện lên qua hắn. Andrick, hô, ta cũng không phải thằng nhóc ngốc nghếch, ta một cái người từ nông thôn đi vào London, nguy hiểm gì đều không có. Andrick lái xe về phía bãi đỗ xe, cười nói. Fiona nữ sĩ trò chuyện lên qua ta. Nàng nói thế nào ta đây? Wiley ánh mắt đảo quanh. Nói, nàng ca ngợi ngươi nha. Nói ngươi là cái người vĩ đại. Ha ha ha ha, Ip, Nàng là cái tinh linh quỷ. Nông dân thuần phác đều đi nơi nào đâu? Íp cũng cười một tiếng. Ai sẽ tại tự mình trò chuyện lên người khác lúc chỉ là ca ngợi đâu? Còn vĩ đại, Íp giờ khóc giờ cười nói với nàng nói. Ngươi hoa ngôn xảo ngữ làm hắn vui lòng. Hắn cũng sẽ không cho ngươi mẹ chướng tiền lương hoặc là thêm tiền thưởng. Quay ly con mắt lại, nhất truyền, chững chạc đàng hoàng nói. Kỳ thật mẹ ta nói hắn có đôi khi tương đối cứng nhắc. Rất tốt, mẹ ngươi tuần lễ này tiền lương không có. Andrake nghiêm mặt nghiêm túc nói rằng. Quay ly lập tức gấp, gọi nói. Uy, ngươi cái này người tại sao như vậy? Ca ngợi ngươi, ngươi không lĩnh tình, liền hơi hơi nói một điểm nói xấu. Ngươi cứ như vậy hỏng. Andrake không khách khí chút nào đáp lại. Ngươi tên tiểu quỷ này tâm tư vẫn rất nhiều. Tại sao phải tận lực dối trá đâu? Quay ly nâng lên quai hàm buồn bực thanh âm nói. Cha ta nói cho ta biết. Để cho ta lại tới đây đối với người lớn nói chuyện miệng muốn ngọt một chút. Ba bà của ngươi là. Làm cái gì? Kinh doanh nhà ta nông trường. Đừng nghe ba bà của ngươi. Người trong thành lại không ngốc. Vuốt mông ngựa cũng không có ngươi trực tiếp như vậy. Bãi đỗ xe đến rồi. Andrake ba người xuống xe. Hắn sờ sờ Wiley đầu. Mỉm cười nói, vị tỷ tỷ này sẽ dẫn ngươi đi chờ mẹ. Nếu như ngươi muốn ở chỗ này tham quan, chúng ta rất hoan nghênh. Chính thức nhận thức một chút. Andrake, hô, Andrake đại khái là quen thuộc cùng tiểu hài tử cũng bày ra bình đẳng tư thái. Phủ tại nàng đầu đại thủ rơi xuống. Cúi người cùng nàng nắm tay. Wiley ngẩng lên đầu khoảng cách gần nhìn chăm chú Andrake gương mặt. Giống như trở nên có chút khẩn trương. Đưa tay động tác hơi co quáp, đại thủ tay nhỏ giữ tại cùng một chỗ lúc. Andrake buồn cười nói, ngươi là lần đầu tiên cùng người khác nắm tay. Wiley ngượng ngùng gật gật đầu, nói, đúng vậy a, đã lớn như vậy, lần thứ nhất có người cùng ta nắm tay. Lớn, ngươi mới bao nhiêu lớn a? Không nói, gặp lại, Andrake cùng Íp ánh mắt giao lưu trong nháy mắt, sau đó phất phất tay quay người rời đi. Wiley nhìn chăm chú bóng lưng của hắn như có điều suy nghĩ. Íp sau đó mang theo nàng đi câu lạc bộ ký túc xá. Trên đường đi, Wiley líu díu đều đang hỏi Íp liên quan tới Andrake sự tình. Làm thời gian huấn luyện nhanh đến lúc, các cầu thủ lục tục ngo ngoe đi vào trong sân huấn luyện. Andrake cùng Klinsmann tại giao lưu huấn luyện kế hoạch, đội bóng lao sư Viễn Trinh trở về. Bình thường huấn luyện cường độ khẳng định hiệu quả không tốt. Hôm nay muốn làm một chút điều chỉnh. Huấn luyện viên thể hình Fiona khoan thai tới chậm. Vừa tới đến liền đi tới Andrake trước mặt. Ngữ khí khẩn thiết nói rằng. Andrake, thật có lỗi. Nữ nhi của ta đến London thăm viếng ta. Cho câu lạc bộ chế tạo phiền phức. Andrake thì khoát khoát tay nói. Phiền toái gì? Không có bất cứ phiền phức gì. Nàng rất hiểu chuyện, là tốt hài tử, Fiona cũng không nói thêm gì nữa. Cùng Andrake cộng sự hơn 3 năm, nàng biết rõ Andrake tỷ họ, căn bản không phải cái kia loại thiết diện vô tư không có tình người ra hòa. Tại thục nữ huấn luyện viên thể hình Fiona làm nóng người chỉ huy xuống. Miwoo mới một ngày huấn luyện lại bắt đầu, tuần cuối giải đấu đối thủ là Leeds United. Miwoo chẳng những Âu đấu qua sau sân khách tương đối nhiều. Liền đi đánh một trận Toyota Cup trở về cũng vẫn là muốn đánh rồi sân khách. Cái này thi đấu trình thật sự là gặp xui xẻo. Tại sân bóng Elland Road, Andrake đứng ở bên sân chỉ huy đội bóng. Hắn từ da đầu đến chân tâm đều có một loại cảm giác bất lực. Đội bóng phát huy quá kém. Rõ ràng một bộ không chạy nổi đối thủ thị giác cảm giác. Hơn nữa, chuyển nhận bóng xác suất thành công cũng có trên phạm vi lớn trượt. Tranh tài thứ 41 phút đồng hồ. Snyder hậu trường thẳng truyền tìm biên phong Gronje. Kết quả truyền bóng cường độ có chút nhẹ. Gronje muốn sau lưng bóng. Bóng vừa ra tới. Hắn liền vọt tới trước. Vừa chạy hai bước phát hiện bóng căn bản không qua được. Thế là muốn trở về tiếp. Nhưng chậm rồi. Leeds United hậu vệ biên trên đoạt nhận bóng sau cấp tốc đánh một đợt phản kích. Australia ngôi sao mới KOL tại đường biên cầm banh sau trực tiếp bên trong cắt sau thẳng nhét. Đánh rồi Materazzi sau lưng. Hasselbank nghiêng cắm vị trí chạy sau một cước đệm bóng bóng cửa xa góc đắc thủ. Leeds United tại sân nhà 1-0 dẫn trước Millwall. Cái này dẫn bóng nguồn gốc từ Snyder chuyền bóng sai lầm. Bị Leeds United đánh rồi phản kích về sau KOL cùng Hasselbank ở giữa phối hợp làm cho người khắc sâu ấn tượng. David O'Ealy đội bóng so với mọi người mong muốn bên trong muốn nhiều xuất sắc. Hiện tại Elland Road có ai còn hoài niệm Graham sao? Bọn hắn đã có thiếu soái O'Ealy. Ách, thật có lỗi. Hô ở đây tình huống dưới. Thiếu soái cái từ này thật đúng là không nên dùng trên thân người khác. David O'Ealy, hiệu lực Arsenal vượt qua 15 năm truyền kỳ. Nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng 2 năm tại Leeds United vượt qua. Tại Graham cao liền Hotspur về sau hắn đón lấy thước dạy học. Dẫn đầu Leeds United tại Premier League phá ra rồi một trận thanh xuân phong bão. Kỳ thế đầu không chút nào kém cỏi hơn năm đó Millwall mới bước lên Premier League lúc phong thái. Andrick ở bên sân có chút bất đắc dĩ. Đi qua một tuần lễ, đội bóng ở trên máy bay vượt qua tiếp cận 30 giờ. Hai ngày hoạt động thương nghiệp, một ngày từ chuẩn bị đến kết thúc Toyota Cup. Chỗ chết người nhất chính là đổ hai lần chênh lệch. Điều chỉnh thân thể đồng hồ sinh học. Các cầu thủ hôm nay không tại trạng thái. Hắn có chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới chênh lệch sẽ to lớn như thế. Biểu hiện kém nguyên nhân vừa xem hiểu ngay. Nhưng huấn luyện viên chính lâm chàng điều chỉnh lại không thể để cầu thủ hỏng bét vô cùng thân thể. Trạng thái tại chỗ đầy máu phục hồi như cũ. Lúc đầu Millwall hôm nay chính là đánh rồi phòng phản. Tận lực tăng cường phòng thủ. Hết lần này tới lần khác đối phương trận bên trong có cái liều mạng tam lang Alan Smith. Vị này mùa giải mới vừa cầm tới hợp đồng tiểu tướng ở đây trên vĩnh viễn không ngừng nghỉ chạy. Nhanh, cũng không phải nói cái khác Leeds United cầu thủ không có hắn như thế cùng. Mà mấu chốt là vị trí của hắn. O'Ealy để Smith cho Hasselbank làm hợp tác. Smith càng giống là phòng thủ hình tiền vệ. Không biết mệt mỏi quấy giày Millwall phòng tuyến. Snyder chuyền bóng sai lầm. Liền đến từ Smith khí thế hung hăng hướng hắn đánh tới. Dưới áp lực chuyền bóng cường độ không có nắm giữ tốt. Sân bóng Elland Road bao xương bên trong. Leeds United chủ tịch Priddle cùng trợ thủ ở chỗ này xem tranh tài. Tại Leeds United dẫn bóng sau hắn chúc mừng rồi một phen. Trong đó trận kết thúc điểm số không có thay đổi lúc. Hắn xoay đầu cùng trợ thủ bắt đầu rồi giao lưu. Hai người biểu lộ đều có chút nghiêm túc. Gần nhất bóng đá chuyên nghiệp cơ cấu ước định báo cáo bên trong. Millwall câu lạc bộ giá trị đạt đến 170 triệu bảng Anh. Trợ thủ của hắn nói như vậy nói. Riddle nghe vậy như có điều suy nghĩ. Tại 94 năm trước đó, hoặc là nói 95 năm mùa hè trước đó, Millwall câu lạc bộ giá trị bao nhiêu tiền? Không đáng tiền, hơn nữa còn là thâm hụt tiền hàng. Bởi vì bọn hắn khất nợ sân bóng mới kế hoạch, cùng nhận thầu thương ở giữa hợp đồng tới gần trái với điều ước kỳ hạn. Nếu như không có hô gia tộc bơm tiền, Millwall nhất định là đi đến phá sản hoặc vay mượn mắc nợ con đường. Nhưng lại tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa, Millwall giá trị tại một đường tiêu thăng, hiện nay đã gần với MU, Liverpool, Arsenal, phần này giá trị ước định bên trong trọng điểm là cái gì? Riddle trầm giọng hỏi, trợ thủ thì vội vàng đáp nói, cầu thủ giá trị chiếm vượt qua 70% tỷ trọng. Cái này cũng không kỳ quái, Millwall câu lạc bộ cơ sở công trình căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Thậm chí Leo huấn luyện căn cứ tại tư sản ước định bên trong đều vượt qua sân bóng đờ đen. Mà bọn hắn cầu thủ đang bị đặt vào câu lạc bộ tư sản ước định lúc. Giá trị bản thân liền sẽ không bị nâng cao. Larson bị định giá 1.000 vạn bảng Anh. Ned cũng là 1.000 vạn bảng Anh. Henry thì là mất giá. 600 vạn bảng Anh. Nguyên nhân là cầu thủ giá trị lưu động quá lớn. Tăng thêm có hợp đồng kỳ quan hệ. Vạn nhất cầu thủ tại 3-4 năm sau tự do chuyển nhượng rời đi, câu lạc bộ liền một phân tiền cũng thu không trở lại. cho nên tại ước định bên trong cầu thủ giá trị sẽ đánh rồi nhất định chiết khấu. Riddell thì thào nói, nếu như không có bóng tốt viên, Miwoo còn giá trị mấy mao tiền. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.